Chương 625, Yến Tây Bắc phản vệ. Nuốt trường huyết văn tộc, triệt để nắm giữ bo nở ho thần thông, tự nhiên không cần sợ ngan nở van nở năm sau khi bo nở ho sẽ ngược lại phi tung chúng ta hơn nữa. Dung hợp nhân tộc cùng huyết văn tộc song trọng sức mạnh sau khi, chúng ta đều sẽ tiến hóa thành càng mạnh mẽ hơn toàn tân nhân loại, liền có thể lao ra thiết nguyên tinh, thống trị toàn bộ phi tinh giới này, không chỉ là thiết nguyên tinh đường ra duy nhất, sắp trở thành phi tinh giới tối quang minh tương lai, thậm chí là toa nở thế. Nhân loại văn minh đi tới, khai thác ra một cái con đường hoàn toàn mới. Yến Tây Bắc càng nói càng hưng mao phấn, càng nói càng điên cuồng, quanh thân quấn quanh hết thể huyết văn đều loẹ loẹ tỏa sáng. Một trống hút một cái, dưới thân trùng khu, giáp sát trong lúc đó cũng phát sinh răng rắc ma sát tiếng, phảng phất kim thạch giao kích, khiến cho người sợn cả tóc gáy. Đa nhờ ra mở người đa nhờ ra mở Yến Xích Hỏa ngã ngồi ở Yến Tây Bắc trước mặt, đại mão trên đùi tràn đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, hay còn hét lớn, nếu như ngươi thực sự là vì thiết nguyên tinh tương lai suy nghĩ, tại sao không thoải mái nói ra, trái lại muốn hợp tác với trường sinh điện. Cha lại hại chết nhiều người như vậy. Yến Tây Bắc thở dài một tiếng, không tiếc nuối nói, ngươi cho rằng, ta chưa hề nghĩ tới sao chủ ý quyết định sau khi, ta cao y y nỉ hệ mở đầu tiên, đúng rồi hết thảy. Đều no y vơ y mo y người, xin mọi người cùng ta cùng nhau nghiên cứu huyết văn tộc, đồng thời nuốt chửng bo nờ ho, dung hợp bo nờ ho. Thế nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, ta đã nghĩ đến ba cái, hầu như không cách nào giải quyết vấn đề. Một trong số đó, nhìn ta, các ngươi đồng ý biến thành như vậy. Yến Tây Bắc chỉ trên người mình, như rắn độc, dây leo, mạch máu rô nở dê như quấn quanh, không ngừng vặn mẹo, thả ra yêu dị hồng mang huyết văn, đầy mặt tự rêu ý cười. Thậm chí là như vậy hắn vừa chỉ dưới thân, phảng phất do ba, năm chô nở dê to lớn trùng loại tạo thành, xấu xí vô cùng thân thể. Không chờ mọi người trả lời, hắn liền chậm rãi lắc đầu nói, không thể, nếu không có vạn bất đắc dĩ. Các ngươi nhất định không muốn biến thành như vậy, vì lẽ đó kế hoạch của ta nhất định sẽ gặp phải rất lớn lực cản. Các ngươi thậm chí tình nguyện cùng phi tinh người hợp tác, đều sẽ không nguyện ý cùng huyết văn tộc dung hợp. Các ngươi không những sẽ không tán thành kế hoạch của ta, hơn nữa sẽ cho rằng, ta đã bị huyết văn tộc trong bóng tối khống chế, bị phi tung thần hồn cùng linh trí. Ta làm tất cả, đều là huyết văn tộc để ta làm, mục đích chính là vì để hắn khai chi tán diệp, khuyết tán đến toàn bộ thiết nguyên tinh. Thậm chí là toàn bộ phi tinh giới, có đúng hay không không sai. Hùng vô cực lạnh lùng nói, Yến lão sư, nghe ngươi vừa nói như thế, ta xác nhận là, ngươi đã bị huyết văn tộc xâm lấn đại não, nói cách khắc, bị huyết ma phụ thể. Yến Tây Bắc cũng không tức giận, cười nhạt, ôn hòa nhã nhặn nói, không sai, ngươi hoài nghi phi thường hợp lý. Đổi thành ta đứng ngươi góc độ, nhìn thấy một người như vậy không người quỷ không ra quỷ quái vật xuất hiện, đều sẽ một cách tự nhiên mà suy đoán. Hắn nhất định là bị huyết ma phụ thể, tuyệt sẽ không tin tưởng hắn nửa câu chuyện ma quỷ. Ta suy nghĩ rất lâu, đều tìm không ra một loại không thể cãi lại phương pháp, để chứng minh mình cũng không có bị huyết ma phụ thể. Vì lẽ đó, ta không thể nói, bởi vì Lan nói rồi sẽ không có người tin tưởng ta. Vậy thì tốt, giống ta vừa nãy từng nói, các ngươi đều là một đám trời sinh mắt mù người đuôi, xưa nay không biết quang minh là vở ở tờ gì, dù cho ta nói cho các ngươi biết. Ta xem mau đến phía trước vách núi, cũng nhìn thấy xa xa quang minh con đường, các ngươi đều sẽ không tin tưởng, chỉ sẽ cho rằng ta là bị yêu ma mê hoặc. Chỉ có chính ta, thanh thanh sở sở biết, ta cũng không có bị huyết văn tộc khống chế, là ở vào tuyệt đối tỉnh táo, tuyệt đối lý trí bên trong. Ha ha ha ha, không cách nào giải thích, vậy thì thẳng thắn không muốn giải thích dù cho khắp thiên hạ người đều không để ý giải ta, thì lại làm sao vậy. Ta chỉ bằng sức một người. Đến cứu vớt thiết nguyên tinh đi chỉ là, quang dựa vào chính mình, vấn đề thứ hai liền lũ lượt kéo đến, vậy chính là ta không có cách nào thu được nghiên cứu huyết văn tộc, cùng tiến hành các loại thí nghiệm nhất định tài nguyên. Ngay lúc đó ta, cùng huyết văn tộc dây dưa đến mấy năm, từ lâu không lại quản lý trong bộ. Lạc đại sự, tộc trưởng vị trí cũng rơi xuống đệ đệ ta Yến Chính Đông trên đầu. Ta bản thân không phải một quyền lực muốn rất mạnh người, đồng nhiên nhúng tay trong bộ lạc đại sự, tắc phải lượng lớn tài nguyên. Khó tránh khỏi sẽ chọc cho người hoài nghi. Tuy rằng ta ở thiết nguyên lục bộ, đều có được lượng lớn giao thiệp, nhưng là không thể bỗng dưng chuyển hóa thành ta cần thiết khổng lồ tài nguyên. Coi như thiết nguyên lục bộ chung có rất nhiều người nguyện ý nghe ta hiệu lệnh, cung cấp ta lượng lớn tài nguyên, nhưng bọn họ thế tất sẽ biết, ta đang làm một cái đại sự kinh. Thiên động địa đệ tam, coi như ta có thể trong bóng tối sưu tập tài nguyên, bí mật triển khai kế hoạch, nhưng là còn có một vấn đề chí mạng không cách nào tránh khỏi. Vậy thì là phi tinh người đối với thiết người vượn cùng phi tinh người so sánh thực lực, ta có phi thường tỉnh táo nhận thức, ta biết thiết người vượn trải qua mấy ngàn năm tiêu hao, toàn thể sức chiến đấu là kém xa tít tắp phi tinh người. Hiện tại, xem ở đại gia đều thị nhân tộc phần thượng NG, cha lại có thể duy trì nước giếng không phạm nước sông hòa bình. Nhưng là, nếu kế hoạch của ta quy mô lớn trải ra, thiết người vượn bắt đầu thôn phệ huyết văn tộc, tiến hóa tắc thành mơ y sinh mệnh hình thái phi tinh người sẽ ngồi yên không để ý đến sao sẽ không. Một khi bo nở ho phát hiện thiết người vượn hoàn toàn mới hình thái, nhất định sẽ coi chúng ta là thành là đáng sợ quái vật, không chút lưu tình địa tiêu diệt chúng ta không có vũ trụ đi năng lực, chỉ có thể bị động chịu đòn, thực sự không cách nào đánh thắng một trận này ba cái vấn đề. Bất luận người nào không giải quyết đi, kế hoạch của ta, chung quy là trên trời tinh, trong giếng nguyệt, một hồi ảo mộng mà thôi hay là, thật là chúng ta thiết người vượn mệnh không nên tuyệt giữa lúc ta bó tay toàn tập thời gian, nhưng là phát hiện một luồng thần bí thế lực ở thiết nguyên tinh thừa nở dê hoạt động, hơn nữa bo nở ho vừa vặn muốn ở thiết nguyên tinh thừa nở dê, tìm kiếm một người hợp tác, hoặc là nói, một con rối hùng vô cực nheo mắt lại, lạnh lùng nói, trường sinh điện yến Tây Bắc. Mỉm cười gật đầu, không sai. Trường sinh điện nhu đồ, đại gia đã biết, cái này cái gọi là tu tiên giả tổ chức, nhu toàn đối kháng tu chân giả, bọn họ đã tại tu chân giới trung thẩm thấu rất nhiều năm, nhưng là khuyết thiếu lượng lớn cơ sở sức chiến đấu, cũng chính là bia đỡ đạn chỉ dựa vào một ít âm nhu quỷ kế, cùng tình trộm quấy rầy, nhưng là không đủ để đối kháng toàn bộ tu chân giới. Thiết nguyên tinh này cố có vô số ưu tú bia đỡ đạn, lại cùng tu chân giả thường có khoảng cách thế lực, một cách tự nhiên. Liền rơi vào rồi tầm mắt của bọn họ chi trong đó rồi thiết người vượn kiêu căng khó thuần, không thể trực tiếp bị bo nở ho trường khống, chỉ có ở thiết nguyên tinh thừa nở dê tìm kiếm một tên con rối, thông qua cái này con rối đi gây xích mích thiết người vượn cùng phi tinh người đại chiến, đây là tối thuận tiện cách làm. Cái này con rối đầu tiên muốn ở thiết nguyên lục bộ đều ủng có nhất định hy vọng, quen thuộc lục bộ tình huống, thuận tiện trong bóng tối chủ trì đại cục. Thứ yếu, thực lực lại không thể quá mạnh. Cần tùy ý bo nở ho bài bố, đồng thời ở cần thời điểm, ung dung diệt trừ thứ ba, còn cần có một rất lớn nhược điểm, hoặc là một loại nào đó cực sự mãnh liệt cần, để bo nở ho triển khai dụ má hoặc. Ha ha, ha ha ha ha, này ba cái điều kiện vừa kết hợp, toàn bộ thiết nguyên tinh thừa NG, ngoài ta còn ai đây là L.I, trường sinh điện bên trong, một tên được xưng liên vương thủ lĩnh, rất nhanh tìm tơ y ta, đối với ta triển khai dụ dỗ. Bo nở ho tung hai cái mồi nhử. Trên danh nghĩa, là trường sinh điện cùng thiết nguyên tinh bình đẳng hợp tác, sau khi chuyện thành công, đại gia chia cắt toàn bộ phi tinh giới. Mặt khác, bọn họ tra lại công bố có biện pháp trị liệu hai chân của ta, khiến cho ta khôi phục thực lực, thậm chí có thể làm ta có được càng thêm lâu dài sinh mệnh, có thể thỏa thích thăm dò võ đạo đỉnh cao vì thu mua ta, đồng thời biểu hiện trường sinh điện cùng thiết nguyên tinh bình đẳng hợp tác thái độ. Bọn họ thậm chí còn mời ta thành vì trường sinh điện trung bôn nở tên thủ lĩnh một trong, trường sinh tư vương, Sơn Hải Hắc Liên buồn cười, quá buồn cười, những này đầu trâu mặt ngựa, rất sợ. Chết, vì bản thân chi tư, liền mẹ ruột cũng có thể bán đi tu tiên giả, thực sự quá ngây thơ, quá buồn cười bo nở ho đến tột cùng đem ta hiến Tây Bắc, xem là người nào cái gì vĩnh sinh bất tử, cái gì khôi phục thực lực, cái gì Sơn Vương Thí Vương cá nhân vinh nhục được mất. Mạnh yếu thậm chí sinh tử, đối với ta mà nói, cũng giống như là phù vân như thế mịt mờ, không đáng nhắc tới đồ vật huống chi, ta trải qua quỷ quệt khó lường huyết văn ám đấu, nắm giữ huyết văn truyền thừa, cái gì sóng to gió. Lớn không có kiến thức quá như thế nào sẽ bị một chút cực nhỏ tiểu lợi, liên lạc lối tâm thần đây bo nở ho cho rằng, cho ta một sơn vương hư danh, là có thể thu mua ta, khiến cho ta thả lỏng cảnh giác, bé ngoan bị bo nở ho lợi dụng, chẳng phải biết. Đúng rồi Na Y, khiến cho ta tăng cao vạn phần cảnh giác trường sinh tư vương, Sơn Hải Hắc Liên, Hải Vương, Hắc Vương cùng Liên Vương, tất cả đều là nguyên anh trở lên cường giả siêu cấp ngay lúc đó ta, coi như trải qua trường sinh điện bí pháp. Khôi phục, mặt ngoài sức chiến đấu, nhiều nhất có điều trúc cơ, lại có tư cách gì cùng bo nở ho đứng ngang hàng bo nở ho đem ta phủng có được càng cao, ta càng là tỉnh táo biết được bo nở ho không có ý tô tở những người tu tiên này. Chỉ có điều là dùng một sơn vương hư danh, đã nghĩ từ trong tay của ta, đổi đi toàn bộ thiết nguyên tinh tương lai hết thể bia đỡ đạn đều tiêu hao hầu như không còn, ta cái này liền kim đan đều đánh không lại Sơn Vương, cha lại không phải tùy ý bo nờ ho bài. Bố sao Tô Tở A kế hoạch, thực sự là Tô Tở A kế hoạch chỉ tiếc, liền huyết văn tộc đều không có thể đem ta Yến Tây Bắc xem là con rối, Trường Sinh Điện lại có ta YKNG, có thể phi tung ta A ở bên ngoài, ta làm bộ bị Trường Sinh Điện dụ mã hoặc, vùi đầu vào Trường Sinh Điện ôm ấp, trở thành Sơn Vương. Lén lút, ta cớ muốn ở thiết nguyên tinh thừa NG bố cục, từ Trường Sinh Điện được lượng lớn tài nguyên, bao quát rất nhiều tiền tiến nhất nghiên cứu thiết bị cùng bí pháp. Ta lợi dụng những tư nguyên này, hoàn thành Trường Sinh Điện bố cục đồng thời, triển khai nghiên cứu của chính mình, đồng thời dùng hắc ám đại lục dã nhân la vật thí nghiệm, không ngừng nghiên cứu thôn phệ huyết văn tộc, nhưng không bị huyết văn tộc phi tung thần hồn phương pháp tốt nhất mà khác. Ta cũng lợi dụng mình trong cơ thể dị huyết, câu thông một viên thiên thạch, đưa nó đã biến thành thuộc về riêng ta thiên kiếp chứng, các ngươi đừng tưởng rằng, mình vị trí chính là một mảnh phổ. Thông thung lũng khu, vùng thung lũng này, là ta bỏ ra Tô Tở A thời gian mấy năm tỉ mỉ chọn lựa ra vùng thung lũng này dưới nền đất nơi sâu xa, chất chứa vài điều vô cùng hiếm thấy linh mạch, ngưng tụ ra vô số quý giá khoáng vật, chỉ có điều chôn có được quá sâu, thiết nguyên người không thể dò xét cùng khai thác. Dùng thiên kiếp chứng, nhưng có thể hết thể dưới nền đất tài nguyên, hết thể hấp thu lại đây một câu nói, vùng thung lũng này, đúng rồi thuộc về riêng ta động thiên phúc địa, ta liền ở mảnh này động thiên phúc địa nơi sâu xa, đào tạo một viên thiên kiếp chứng, ở cái này thiên kiếp chứng hạt nhân, thai nghén một bộ ta sưu tập vô số dị thú tinh hoa, tỉ mỉ điều chế ra được, mạnh nhất trong lịch sử thiên thai cấp dị thú chỉ là, con này thiên thai cấp dị thú cũng không có nào vực cùng năng lực suy. Nghĩ. Nó chỉ là một thân thể, một bộ mạnh mẽ vô cùng thân thể, một bộ thiên kiếp chiến thể hừ hừ, Trường Sinh Điện chung còn lại ba vương, đều coi ta là thành là vô chi dã man nhân, có thể tùy ý nào nặn lợi dụng lao tạp mau, nhưng là không biết, một khi thiên kiếp chiến thể thành thủ, ta lợi dụng huyết văn, cùng hắn triệt để dung hợp sau khi, liền có thể phát huy ra ngự trị ở nguyên anh phía trên khủng bố sức chiến đấu đến ngày đó, cái gì liên vương, hải vương, hát vương, có thể nhưng mà. Ta.